Độc dược phòng bán vé. Chương 32. Ngày hôm sau, sau khi đã cãi nhau với Thẩm Lâm Kỳ một trận, Mạch Nhiên lập tức thu thập đồ đạc rời khỏi Thẩm gia. Trước khi đi, Anna tỷ nhìn Mạch Nhiên có chút lúng túng không tự nhiên. Mạch Nhiên nghĩ có lẽ Thẩm Lâm Kỳ hẳn là đã nói gì đó với bà, bằng không, với tính cách của bà, chắc chắn sẽ không thể không đề cập đến chuyện mang thai, lại càng không có chuyện không nói một câu nào để giữ cô lại. Trừ phi bà đã biết rõ chân tướng. Mạch Nhiên nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao thì bụng và ngực cũng không giống nhau, ngực có thể nhào nặng ra được, em bé thì có nhào nặng thế nào cũng không thể có. Thay vì đợi đến 9 tháng 10 ngày sau thất vọng, không có đứa trẻ nào ra đời, chi bằng cho nó sớm siêu sinh đi, ít nhiều bớt thống khổ. Chỉ là Mạch Nhiên không hiểu vì sao trong lòng cô lại có cảm giác mất mát không thể lý giải. Dường như thân thể đã rời khỏi Thẩm gia, nhưng trái tim đã rơi lại nơi nào trong đó, khiến cô mất hồn mất vía. Linda đã nhận ra sự khác thường của Mạch Nhiên, hỏi thăm cô. Mạch Nhiên một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có việc gì à. Thế nào là không có việc gì, Linda nghiêm mặt, chị hỏi em mấy câu, em mới có phản ứng, đừng nói với chị là em già rồi, thích giác có vấn đề. Chị mới già, Mạch Nhiên trừng mắt liếc Linda, Tề Thiên Đại Thánh, tô Linda. Mấy ngày nay em ở nhà suốt đêm học kịch bản, quá mệt mỏi nên mới có thể thất thần như vậy. Linda vì bị Mạch Nhiên nhắc đến tuổi tác của mình mà bày ra bộ mặt vô cùng ủy khuất, thế nhưng rất nhanh cô ta ý thức được điều gì, liền hỏi, kịch bản. Chị nhớ kỹ em hiện tại không có kịch bản phim mới nào, có mà, sao lại không có, Mạch Nhiên nói, chính là kịch bản của Tưởng Vân Đạt. Linda há mồm, rất lâu mới phục hồi vẻ khiếp sợ, không được. Em muốn tham gia bộ phim của Tưởng đạo diễn sao? Mạch Nhiên gật đầu, khẳng định câu trả lời với Linda. Việc này sao có thể, Linda gần như la hoảng lên, em đùa cái gì vậy, em đã hỏi qua Thẩm tổng chưa? Anh ta đồng ý sao? Anh ta nói tùy em quyết định, Mạch Nhiên nhún vai. Tùy. Em, Linda dường như nghe không hiểu lời Mạch Nhiên, ngây ngốc một hồi mới chăm chú hỏi, Mạch Nhiên, không phải em và Thẩm tổng cãi nhau chứ? Không, Mạch Nhiên lắc đầu, em ngay cả nói cũng chẳng buồn nói với anh ta, sao chị lại nghĩ em cãi nhau với anh ta? Sắc mặt Linda rất khó nhìn, nhẫn nhịn mà khuyên giải Mạch Nhiên, hai người mấy hôm trước chẳng phải rất tốt sao? Sẽ không phải là xảy ra hiểu lầm gì chứ? Kỳ thực Thẩm tổng anh ta. Chị còn nói tốt giúp anh ta, em liền trừ tiền lương của chị, anh ta quả thực không thể nói lý, Linda nói như đinh đóng cột. Tốt, Mạch Nhiên cười tủm tỉm. Vỗ vai Linda mà nói, lời này nếu chị dám đem lên phòng Thẩm tổng nói, em sẽ trả chị gấp đôi tiền lương. Sao em không trực tiếp đi mà nói, Linda ai oán lường Mạch Nhiên, căm giận rời đi. Mạch Nhiên ở phía sau Linda điên cuồng mà cười, cười xong, lại thấy có chút trống rỗng, đáy lòng vọng lên một âm thanh, cho dù hắn có lừa dối ngươi, giấu giếm ngươi, lợi dụng ngươi, nhưng ngươi vẫn là rất thích hắn. Sợ bị chính mình bức đến phát điên. Mạch Nhiên phải tranh thủ lúc rảnh rỗi lên VDB giải trí. Tiểu Bạch Thỏ ngực teo vừa mới đăng một cái status. Ông trời ơi, cầu xin ông khiến cho tất cả những tên đàn ông tự cao tự đại trên đời này đều bị liệt. Mạch Nhiên nhanh lên phụ họa, đúng đúng, phải khiến cho bọn họ biến thành mì ăn liền, 2 phút liền mềm nhũn. Một lát sau, Tiểu Bạch Thỏ ngực teo hồi đáp, chị, ví dụ của chị thật hợp lòng em, thế nhưng đừng nhầm lúc em đang ăn mà nói được không? Lãng phí mất bát mì của em. Ha ha ha ha. Mạch Nhiên nhìn màn hình điện thoại di động, cười đến chảy cả nước mắt, cái trán đụng vào cửa thủy tinh trên hành lang. Rắc một tiếng, Mạch Nhiên đau nhức, che cái trán, nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng nhìn phía sau, đảm bảo ở đây không có ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về. Sau đó, Mạch Nhiên hóa thạch. Rắc một tiếng, Mạch Nhiên đau nhức, che cái trán, nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng nhìn phía sau, đảm bảo ở đây không có ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về. Sau đó, Mạch Nhiên hóa thạch. Phía hành lang trước mặt cô, Thẩm Lâm Kỳ cùng một đoàn cộng sự cấp cao đang đứng đó. Bọn họ cả đám người đều mặc âu phục, đi giày da, đang trợn trừng mắt nhìn Mạch Nhiên. Cái tên thư ký vừa mới đến kia còn đang một bên che miệng cười trộm. Sắc mặt Mạch Nhiên biến đổi từ đỏ thành trắng, từ trắng thành đen. Cuối cùng cố gắng hết sức khôi phục trạng thái bình thường, ưỡn ngực xê mông, hít một hơi thật sâu đi đến. Ngoại trừ Thẩm công tử, Tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu chào Mạch Nhiên. Từ sau khi tin tức mang thai kia phát sinh, Mạch Nhiên nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân trong mắt mọi người, bọn họ chỉ còn kém bước đi đến nói, xin chào phu nhân. Thẩm Lâm Kỳ nhìn Mạch Nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, nhãn thần sắc bén hơn bất luận kẻ nào. Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, đi về phía bọn họ, nhìn kỹ ánh mắt của từng người, lướt qua vai Thẩm Lâm Kỳ một cách đầy khinh bỉ. Mọi người ngoại trừ Thẩm Lâm Kỳ đều bị hành vi của Mạch Nhiên làm chấn động. Ánh mắt bọn họ nhìn cô đều biến hóa, từ tôn kính đến nghi hoặc, thậm chí có người trong mắt còn xuất hiện vẻ coi thường. Mạch Nhiên không hề tức giận, ngược lại còn rất tự hào. Cuối cùng đám nhân viên công ty cũng vui vẻ chuyển chủ đề nói chuyện, Mạch Nhiên mơ hồ đã có thể ngửi thấy được trong không khí tràn ngập mùi vị bát quái. Nhưng mà, Mạch Nhiên không nghĩ tới, trong lúc cô đang dương dương tự đắc chuẩn bị bỏ đi, bỗng nhiên cổ tay bị nắm lại. Mạch Nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Thẩm Lâm Kỳ, trước mặt bao nhiêu người thế này, anh định giở trò gì? Thẩm Lâm Kỳ không nói gì, chỉ là nắm chặt tay cô. Mấy ngày trước tay anh bị cô cắn một miếng, đến bây giờ vẫn còn dáng cao, vậy mà khí lực lại mạnh kinh người, khiến tay Mạch Nhiên bị bóp tựa hồ đông cứng. Mạch Nhiên muốn vùng vẫy, nhưng không thể phản kích, đành phải dưới ánh mắt tò mò của mọi người mà nghiêm mặt hỏi, anh muốn làm gì? Thẩm Lâm Kỳ không trả lời cô, mà tiếp tục duy trì động tác vừa rồi, lực đạo trên tay mỗi lúc một mạnh. Mạch Nhiên dùng hết sức lực toàn thân dãy dụa mãi không ra, nhưng mà vẫn còn để ý đến ánh mắt thách thức của mọi người. Cô bị anh bức đến phát điên. Ngấm ngầm nghĩ không cần tốn hơi thừa lời, suy nghĩ xem có nên một lần nữa tặng cho anh một vết thương nữa hay không. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên buông tay. Bởi không có chuẩn bị, lúc anh buông lỏng, Mạch Nhiên đứng không vững, lui lại về sau mấy bước. Cô tức giận đến nỗi hận không thể dùng nhãn thần giết chết anh. Mắt còn chưa kịp trừng lên, anh bỗng quay người rời đi. Đám khán giả cũng lấy lại tinh thần, khẩn trương đuổi theo Thẩm Lâm Kỳ, một hồi liền mất tăm. Chỉ còn lại một mình Mạch Nhiên đứng ngơ ngác tại trận. Một lúc lâu mới bị tiếng chuông điện thoại di động kéo về hiện thực. Mạch Nhiên, em đang ở đâu? Đến giờ hẹn với đạo diễn Tưởng rồi, mau đến đi, Linda cấp bách dục Mạch Nhiên. Tới đây, Mạch Nhiên tắt điện thoại, nhìn về hướng Thẩm Lâm Kỳ vừa rời đi, xoay người đi về hướng ngược lại, lao nhanh vào thang máy. Bonus, phiên ngoại sau hôn nhân thứ hai. Có một ngày, Tiểu Bạch dẫn theo một toán chị em đồng nghiệp đi đánh bốt. Thẩm công tử bỗng nhiên quấn khăn tắm đi vào nhìn thấy liền nảy sinh ý muốn khiêu khích. Tiểu Bạch đang đánh bốt kịch liệt, đầu cũng không quay về mà chỉ xua xua tay, thôi nào, bốt còn có ba vạch máu. Một lát sau, Tiểu Bạch, đừng như vậy, còn có một vạch. Lại một lát sau, Tiểu Bạch, vẫn còn, nữa. Cuối cùng, bọn họ thua.